bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Diệp Trúc Thanh. Lục Vụ Quan, chú ý ngươi đối trưởng giáo chân nhân nói chuyện đúng mực. Phải lễ nghi, đừng tưởng rằng ngươi đã từng vì là tông môn kính dâng quá rất nhiều. Ngươi là có thể ở trước mặt chúng ta trắng trợn không kiêng dè rồi. Các vị đang ngồi, ai ở lúc còn trẻ không từng là tông môn quăng đầu lâu tung nhiệt huyết? Chỉ một mình ngươi hy sinh rất nhiều thật sao? Đông đảo các trưởng lão dồn dập nhíu mày. Đối với Lục Vụ Quan thái độ rất là khó chịu. Lục Vụ Quan hít sâu một hơi. Cũng biết kích động không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Tàn phế này mấy chục năm. Để hắn bao nhiêu học xong làm sao tỉnh táo lại. Nói chung, không thể đem Từ Linh lôi ra tới hỏi trách. Càng không thể đem hắn giao ra. Bằng không lạnh lẽo các đệ tử tâm. Sau đó ai còn sẽ cho tông môn bán mạng. Lục Vụ Quan ngồi xuống. Từ Tốn nói. Đinh trưởng giáo nhìn hắn. Đột nhiên hỏi. Vậy ngươi nói một chút. Chuyện này giải quyết như thế nào? Đầu tiên, tuyệt không có thể thừa nhận chúng ta Ngọc Đỉnh các có luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên. Thứ yếu, làm tốt sung túc phòng bị. Vạn xà cung đến rồi. Chúng ta hãy cùng bọn họ đánh. Lục Vụ Quan lớn tiếng nói. Một tên trưởng lão cười nhạo nói. Ngươi nói đến đúng là nhẹ. Đánh, lấy cái gì theo người ta đánh? Chúng ta Ngọc Đỉnh các những năm trước đây. Tổn thất nặng nề, cho tới bây giờ vừa mới có thức tỉnh manh mối. Nếu như lại theo người đi đánh, thua thiệt tuyệt đối là chúng ta. Coi như chịu thiệt, cũng không có thể mềm yếu làm một người túng chứng. Lục Vụ Quan phản bác, người trưởng lão này gõ lên bàn. Hừ lạnh nói, ngươi liền biết đánh, đánh thua làm sao bây giờ? Bồi thường càng nhiều, trước mắt chỉ có thể hòa đàm, cắt đứt khoản tiền bồi thường. Đây mới là tốt nhất kế sách. Cắt ngươi mẹ kiếp sọ não. Bồi ngươi cha của hắn mồ. Ngươi thiên sát lão túng bức. Chấm ngoặc kép. Lục Vụ Quan tức giận có điều. Lớn tiếng mắng lên. Người trưởng lão này tức giận đến con mắt đều trợn tròn. Khí thô liên tục. Lớn tiếng kêu lên. Ngươi làm càn. Hắc a a. Thực sự là trời lật rồi. Thật ngươi Lục Vụ Quan. Trong mắt ngươi có còn hay không ta đây cái trưởng lão rồi. Song phương đều suýt chút nữa đánh nhau. Cũng còn tốt đinh trưởng giáo cùng đông đảo trưởng lão phân biệt nhấn ở hai người. Lúc này mới tránh khỏi một hồi nội đấu. Đại trượng phu xỉ với cùng kẻ vô dụng làm bạn. Ta Lục Vụ Quan đem lời để ở chỗ này. Từ Linh sức sáng tạo là tông môn tương lai hy vọng. Tuyệt không có thể giao ra. Ta đi trước làm động viên chuẩn bị. Nếu như vạn xà cung công lại đây, mặc dù các ngươi đầu hàng, ta cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Nói xong câu đó, Lục Vụ Quan đẩy cửa mà ra. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Lục Vụ Quan, kẻ này thật là to gan. Không phải là ỷ vào những năm trước đây vì là tông môn tàn phế quá. Liền dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả rồi hả? Cũng không nhìn một chút hắn là thân phận gì. Món đồ gì? Lão Phu đúng là kỳ quái. Thân thể của hắn là thế nào khôi phục? Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì? Hừ, hắn liều mạng che chở Từ Linh. Hay là cùng Từ Linh có quan hệ? Từ Linh cũng không đơn giản. Đến tột cùng có bao nhiêu bí mật chưa cùng chúng ta hảo hảo bàn giao? Trong mắt hắn có còn hay không tông môn cái này khái niệm rồi hả? Các trưởng lão đều giận đến không được. Dồn dập vỗ bàn lấy đó phẫn nộ. Chỉ có đinh trưởng giáo không nói một lời. Lãnh lùng nhìn kỹ lấy Lục Vụ Quan rời đi phương hướng. Đăm chiêu, vạn xà cung, một tòa hạt nhân bên trong cung điện. Tụ tập một đống lớn tu sĩ. Trong đó có lão nhân, có thanh niên, thậm chí còn có đứa nhỏ. Trên người bọn họ, đều không ngoại lệ đều quấn quanh lấy rất nhiều con rắn độc. Phun ra xà tín. Rất là đáng sợ, mà ngồi ở chỗ cao nhất, nhưng là một quyến rũ nữ tử, ăn mặc hồng kỳ bào, chiếu đến đóa đóa tường vân, nàng dưới trướng, có một con to lớn con chăn, phía sau lưng cũng dựa vào con chăn thân thể, đầu rắn bé ngoan nằm úp sấp, cho tay của cô gái cánh tay cung cấp chống đỡ, Vạn Xà Cung cung chủ, Diệp Trúc Thanh, Vạn Độn Hải bị áp giải đến lớn giữa điện. Tất cả mọi người nhìn kỹ lấy hắn. Vạn Độn Hải không khỏi dùng mình một cái. Hắn luôn cảm thấy này Vạn Xà Cung âm trầm. Mỗi người sắc mặt cũng không tốt như thế nào. Lộ ra một luồng người sắp chết lúc đặc hữu màu thương bạch. Cái cảm giác này, giống như là ở âm tào địa phủ trong đống người chết. Hắn thậm chí có chút hối hận rồi. Sớm biết Vạn Xà Cung khủng bố như vậy, sẽ không đến rồi. Đàng hoàng chờ ở sau núi. Dù cho bị người cười nhạo, bị người xa lánh, chỉ ít tính mạng vô ưu. Nào giống nơi này, loại này quỷ khí phân. Cảm giác mình không cẩn thận nói nhầm, cũng sẽ bị người tại chỗ tiêu diệt. Ngươi chính là từ Ngọc Đỉnh Các trốn tránh tên đệ tử kia. Nữ tử âm nhu mà lại không mất âm thanh uy nghiêm từ phía trên truyền đến. Ngẩng đầu lên, để bản cung nhìn một cái ngươi dung mạo ra sao. Vạn Độn Hải cả người chấn động, không dám không tuân theo lời của đối phương. Vội vã ngẩng đầu lên, hắn mới vừa cùng Diệp Trúc Thanh đối diện. Đã bị đối phương cái kia giống như xà mâu dựng thẳng đồng ánh mắt cho sợ đến cả người run rẩy. Dĩ nhiên đại tiểu tiện cũng thất cấm. Thật là một oát con vô dụng. Không chỉ có hời hợt khó coi, nội tâm cũng là như thế yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Diệp Trúc Thanh xem thường nở nụ cười. Nếu không xem nghe ngươi nói, Ngọc Đỉnh Các có bí mật lớn, có thể trợ giúp ta Vạn Xà Cung mở rộng gấp 10 lần. Bản cung mới không muốn bồi tiếp ngươi ở đây lãng phí thời gian. Được rồi, nói mau đi. Ngươi lấy cái gì trọng yếu tình báo đến mua ngươi cái mạng này? Diệp Trúc Thanh lơ đãng nói. Vạn Độn Hải liền đem trải nghiệm của chính mình không hề bảo lưu nói ra. Hắn chính là muốn trả thù Ngọc Đỉnh Các. Dựa vào cái gì tất cả mọi người đến kim đan cảnh, một mực hắn một người ở lại trúc cơ cảnh? Nhất định là có tin tức, tuyệt đối là Tưởng Văn Đức, Mao Hoan Đẳng Nhân, liên hiệp Từ Linh, đồng thời xa lánh chính mình. Vạn Độn Hải càng nghĩ càng thấy đến nhục nhã, phẫn nộ chiếm cứ đại não. Từ Linh ở mấy năm trước liền phát sinh quá nhắc nhở, nói trúc cơ thiên chuyện tuyệt không có thể bộc lộ ra đi, nếu không sẽ cho Ngọc Đỉnh Các mang đến phiền phức ngập trời, thậm chí có thể là diệt đính tai ương. Trải qua chăm chú phân tích sau, tất cả mọi người rất tán thành. Hiện tại, Vạn Độn Hải muốn làm chính là đem những việc này tất cả đều nói cho Vạn Xà Cung. Vạn Xà Cung thực lực tổng hợp muốn so với Ngọc Đỉnh Các mạnh ước chừng 2 cái đẳng cấp. Một khi quy mô lớn tiến công, cướp giật trúc cơ thiên, Ngọc Đỉnh Các đâu còn có nửa điểm năng lực chống đỡ. Tan thành mây khói, cứ thế biến mất ở tu tiên giới. Nghĩ đến đây, Vạn Độn Hải nội tâm liền dâng lên từng trận trả thù vui vẻ. Ai bảo bọn họ xa lánh chính mình? Đây đều là Ngọc Đỉnh Các đáng đời. Nghe xong Vạn Độn Hải giảng giải, mọi người tại đây đều lộ ra ý động vẻ. Có thể nâng lên tầng dưới chót đệ tử thực lực hướng dẫn. Luyện khí thiên, trúc cơ thiên, Diệp Trúc Thanh con mắt càng là phát sáng. Trong mắt bắn thẳng đến, cùng Vạn Độn Hải đối diện, Vạn Độn Hải biểu hiện, trở nên hoảng hốt lên. Siêu hồn, Diệp Trúc Thanh là hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nàng siêu hồn thuật, muốn so với chỉ có nguyên anh cảnh đinh trưởng giáo lợi hại hơn. Chỉ thấy Vạn Độn Hải trên đầu mới, dĩ nhiên xuất hiện hình ảnh. Hắn trải qua từng hình ảnh, tất cả đều hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Tưởng Văn Đức Đẳng Nhân, Lâm Trưởng Lão, Từ Linh, những người này bóng người, nói tới trôi qua nói, triển lộ không thể nghi ngờ. Rất nhanh, trong truyền thuyết sư thúc tổ, cũng đi qua Tưởng Văn Đức đám người nói chuyện, bị Vạn Xà Cung mọi người biết rõ. Vạn Độn Hải thuộc về trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Hắn biết cơ mật, vượt xa những người khác. Trải qua lần này siêu hồn, Ngọc Đỉnh Các vượt qua 8/10 bí mật đều bị Vạn Xà Cung biết rồi. Rất nhanh, Vạn Độn Hải trải qua liền bị Diệp Trúc Thanh cho lật tung rồi. Nàng thu rồi thần thông, trầm ngâm không nói. Cung chủ, đây chính là một cơ hội cực tốt a. Một tên trưởng lão chống gậy kích động nói. Những người khác dồn dập gật đầu, đầy mặt đều là xâm lược chiến ý. Nhưng mà luôn luôn làm việc quyết đoán Diệp Trúc Thanh. Giờ khắc này nhưng do dự, trầm ngâm nói, chuyện này cần thận trọng cân nhắc, tuyệt không có thể ấm đầu. Khư khư cố chấp, nếu không sẽ gây thành đại họa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.